Chương 314, Tống Lao Cầu Viện. Điện báo biểu hiện là một cái bản địa số điện thoại riêng. Hạ Nhược Phi nhận nói ra, xin chào, vị nào điện thoại di động trong ống nghe truyền đến Lữ chủ nhiệm âm thanh. Tiểu Hạ, thủ trưởng muốn cùng ngươi trò chuyện, ngươi chơ một chu tờ há. Tốt, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói. Trong lòng hắn cu nở dê hồi hộp một hồi, dưới tình huống bình thường, Tống Lao nếu như có chuyện gì khẳng định đều là thông qua Lữ chủ nhiệm truyền đạt. Ngày hôm nay đột nhiên muốn đích thân với hắn trò chuyện, chẳng lẽ phát sinh đại sự gì? Ngay ở Hạ Nhược Phi tâm niệm cấp chuyển thời điểm, trong điện thoại di động đã truyền đến Tống Lao âm thanh, Tiểu Hạ. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, thủ trưởng cha ho nga y Tiểu Hạ, ngươi ở trị liệu kết tràng ung thư phương diện có cái gì biện pháp hay? Tống Lao âm thanh lộ ra một tia lo lắng, A Phúc ca ở tỉnh lập bệnh viện kiểm tra kết quả đi ra, là bên trong thời kỳ cuối kết tràng ung thư. A, Hạ Nhược Phi giật nảy cả mình. Tại sao lại như vậy? Không phải nói là thận kết sỏi sao? Lẽ nào là Võ Di Sơn bệnh viện chẩn đoán sai? Tống Lao thở dài một hơi nói ra, ngược lại cũng không phải lầm xem bệnh, thận kết sỏi cũng là có, chính là bởi vì thận kết sỏi đồng dạng sẽ dẫn đến đau bụng, cho nên mới cho bác sĩ tạo thành nhầm lẫn. Lần này nếu như không phải tỉnh lập chuyên gia của bệnh viện kinh nghiệm tương đối phong phú, khả năng QNZ không phát hiện được. Hạ Nhược Phi nói ra, thủ trưởng, cái kia chuyên gia là nói như thế nào? A Phúc ca lớn tuổi, bất kể là giải phẫu trị liệu vẫn là trị bệnh bằng hóa chất, khả năng thân thể đều chịu đựng không được. Tống Lao âm thanh trầm thấp nói, bởi vậy chuyên gia phán đoán dự đoán bệnh tình không tốt lắm. Tiếp theo Tống Lao lại nói ra, Tiểu Hạ, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó ta mới muốn hỏi một chút ngươi, trung y lý phương diện đối với bên trong thời kỳ cuối kết tràng ung thư có cái gì tốt phương pháp trị liệu? Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút nói ra, thủ trưởng, như vậy đi, ta đi cấp Lý Lao tiên sinh kiểm tra một chút lại nói. Đúng rồi, hắn hiện tại là ở bệnh viện vẫn là tại cổ lĩnh? A Phúc ca đã ở cổ lĩnh biệt viện, hắn chính mình tạm thời còn không biết bệnh tình. Tống Lao nói, vậy thì khổ cực ngươi Tiểu Hạ. Hạ Nhược Phi không có lập tức đưa ra đáp án, Tống Lao cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng Hạ Nhược Phi thành công chữa khỏi ung thư gan của hắn, nhưng lần này Lý Chí Phúc tra ra nhưng là kết tràng ung thư. Tuy rằng đồng dạng là ung thư, nhưng trị liệu nhưng là hoàn toàn khác nhau. Nếu như Hạ Nhược Phi một chút do dự đều không có liền đánh cam đoan, lúc này mới không bình thường đây. Thủ trưởng khách khí, ta vậy thì lại đây. Hạ Nhược Phi nói ra. Cúp điện thoại về sau, Hạ Nhược Phi không hề có vội vã đứng dậy, mà là ngồi trên ghế trầm ngâm trong chốc lát, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh đến, lắc mình tiến vào trong không gian. Làm một phen chuẩn bị về sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới đi xuống lầu lái xe rời đi Đào Nguyên nông trường. Hơn nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi liền đi tới cổ lĩnh biệt viện. Vẫn là Lữ chủ nhiệm tự mình xuống lầu nên tiếp Hạ Nhược Phi. Tiểu Hạ, thủ trưởng cùng Lý Lao tiên sinh cùng nhau, chúng ta trực tiếp đi qua đem Lữ chủ nhiệm nói ra. Được rồi. Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Lữ chủ nhiệm một bên dẫn Hạ Nhược Phi đi vào trong lầu, một bên nói ra, Tiểu Hạ. Một lúc nói chuyện hơi chú ý một điểm, Lý Lao tiên sinh hiện nay còn không biết mình bệnh tình, thủ trưởng có ý tứ là có thể giấu tận lực gạt hắn. Ta rõ ràng, yên tâm đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Rất nhiều ung thư người bệnh thân thuộc đều sẽ đối với bệnh nhân ẩn giấu bệnh tình, bởi vì một khi bệnh nhân biết được tự mình ly mắc bệnh nan y lìa về sau, ở áp lực to lớn trong lòng cùng cảm giác sợ hãi phía dưới, phần lớn người bệnh tình đều sẽ kịch liệt chuyển biến xấu. Rất nhanh sẽ rời đi nhân thế. Hạ Nhược Phi chính mình đều đã từng hoạn quá sơ cứng cột bên trứng. Đối với loại tuyệt chứng này, người bệnh tâm thái tự nhiên phi thường rõ ràng. Hai người một đường đi tới, rất nhanh liền đi tới Tống Lão cửa gian phòng. Lữ chủ nhiệm nhẹ nhàng sau khi gõ cửa, trực tiếp liền mở ra cửa dẫn Hạ Nhược Phi đi vào. Tống Lão cùng Lý Chí Phúc hai vị lão nhân đang ngồi ở phòng tiếp khách bên trong, trước mặt hai người bày một bộ bàn cờ, chính đang chơi cờ tướng. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi về sau, Lý Chí Phúc cười ha ha nói ra, Tiểu Hạ tới rồi, Lý Lao tiên sinh tốt, chào thủ trưởng. Hạ Nhược Phi đi tới mỉm cười nói. Tống Lao mỉm cười đối với Hạ Nhược Phi gật gật đầu, sau đó thả ra trong tay quân cờ, nói ra, A Phúc ca, nếu Tiểu Hạ đến rồi, chúng ta bản cờ này coi như cờ hòa đi, không được xe của ngươi đều bị ta ăn đi, bản cờ này ngươi phải thua không thể nghi ngờ, Lý Chí Phúc nói ra. Vậy cũng không hẳn, Tống Lao cười ha hả nói, hai ngươi ngựa đều đã chết, phía ta bên này sĩ tướng đầy đủ hết, một chốc ngươi có thể đem không chết ta không thể, ngươi sớm đã không còn sức lực chống đỡ lại, Lý Chí Phúc kêu lên. Tống Lao bất đắc dĩ cười khổ nói, được được được, vậy này bản cờ coi như ngươi thắng A Phúc ca, chúng ta đi qua pha trà đi. Hạ Nhược Phi cùng Lữ chủ nhiệm đều lộ ra nụ cười đến, có thể thấy, Tống Lao rất hưởng thụ kiểu sinh hoạt này, lấy thân phận địa vị của hắn, mặc dù là Tống Chính Bình chờ tử nữ ở trước mặt hắn đều là cùng cung chỉ có Lý Chí Phúc nhiều năm như vậy lao hưu, mới có thể với hắn không bị ràng buộc địa trao đổi. Đoàn người đi tới ngồi vây quanh ở bàn trà bên, Lý Chí Phúc thuần thục lấy ra trà diệp chuẩn bị pha trà, Tống Lao ngăn cản hắn, nói ra, A Phúc ca, để tiểu lữ đến pha trà đi. Lý Chí Phúc có chút không hiểu nhìn một chút Tống Lão. Tống Lao cười ha hả nói ra, ngày hôm nay tiểu hạ lại đây, vừa vặn để hắn cho ngươi cu nở dê kiểm tra một chút thân thể, đừng xem tiểu hạ còn trẻ như vậy, thế nhưng hắn ở trung y phương diện trình độ là rất cao. Ta một ít bệnh cũ tất cả đều là tiểu hạ mở cho ta thuốc đông y để chữa trị khỏi. Hạ Nhược Phi cu nở dê đúng lúc nói ra, Lý Lao tiên sinh, không bằng ta cho ngươi tay cầm mạch người lớn tuổi trong lòng xuất huyết não phương diện ít nhiều cũng sẽ có chút vấn đề nhỏ, tốt nhất là phải kịp thời điều trị. Lý Chí Phúc yên tĩnh nhìn Tống Lao một lúc, sau đó nhìn con mắt của hắn hỏi, tiểu Tống, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Có phải là ta lần này kiểm tra ra cái gì thói xấu lớn thận kết sỏi tuy rằng có hơi phiền toái, bất quá vấn đề không lớn, hiện tại y học phát đạt, ở bên ngoài cơ thể liền có thể đem kết sỏi Tống Lao sắc mặt như thường nói. Ta nói không phải thận kết sỏi, Lý Chí Phúc nói, tiểu Tống, hai ngày trước đều không có nghe ngươi nói cái gì, tại sao ngày hôm nay kiểm tra báo cáo vừa ra tới, tiểu hạ lì hệ nờ đến kiểm tra cho ta thân thể đây. A Phúc ca người khác đa tâm A Tống Lao cười ha hả nói, đây không phải tiểu hạ ngày hôm nay vừa vặn sang đây xem ta sao. Hạ Nhược Phi cù nở dê hơi cười nói ra, Lý Lao tiên sinh, cũng chỉ là cho ngươi đem bắt mạch mà thôi, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều. Lý Chí Phúc trầm mặc chốc lát, thở dài một hơi nói ra, được rồi, Lao nhân già sống hơn 90 tuổi. Phong phú nhân sinh từng trải để hắn nhạy cảm giác được bệnh tình của chính mình tựa hồ rất phiền phức. Bất quá Tống Lao nếu lựa chọn thiện ý ẩn giấu, hắn cu nở dê liền dứt khoát giả bộ hồ đồ. Hạ Nhược Phi đi tới Lý Chí Phúc ngồi xuống bên người, nghiêm túc cho hắn trần mạch, sau đó lại cho hắn nhìn một chút bờ lưỡi, hỏi thăm một vài vấn đề, đem một bộ đầy đủ trung y lý khám và chữa bệnh quy trình làm được có bài có bản. Thế nào? Lý Chí Phúc bình tĩnh mà hỏi. Hạ Nhược Phi cười cợt nói ra, không có vấn đề gì lớn, quay đầu lại ta cho ngài mở mấy liều thuốc đông y để điều trị một hồi là tốt rồi. Tống Lao liền vội vàng nói, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi đến, A Phúc ca, chúng ta uống trà. Lý Chí Phúc cười cợt không nói gì. Tất cả mọi người rất an ý không còn nhắc lên chuyện này, ngồi vây quanh ở bàn trà bên uống trà nói chuyện phiếm. Một lát sau về sau, Hạ Nhược Phi cứ nói tìm Tống Duệ có chuyện. Liền đứng dậy rời đi Tống Lao gian phòng. Hắn đi tới hành lang bên cửa sổ, móc ra một điếu thuốc đốt, vừa hút ba, bô nở hơi liền thấy Lữ chủ nhiệm cu nở dê đi ra Tống Lao gian phòng. Lữ chủ nhiệm không kịp chờ đợi hỏi, tiểu hạ, kiểm tra tình huống thế nào, có biện pháp nào hay không trị liệu tờ S, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.